Linh vực, chương 431, chuyển cơ, góc truyện audio.com, chân hồn tản ra căn nguyên, hồn ấn, ký ức ý niệm phân tán, từ thông u cảnh ngã xuống vạn tượng cảnh. Những vô độc nọ thẩm thấu ở chân hồn, cũng có thể bởi vậy phân tán ở trong não hải ngươi. Tần Liệt tổ chức ngôn ngữ, như vậy mà nói ta thử lấy chân hồn của ta, hấp dẫn những vô độc đó tiến vào. Đem vô độc từ trong não hải của ngươi hút vào linh hồn ta, do ta tiến hành luyện hóa, ngươi xem như vậy có được hay không? Ta không biết như thế nào mới có thể toái hồn. Tống Đình Ngọc nhíu mày cẩn thận tự hỏi, thật lâu sau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngừng một chút, nàng lại nói, ngươi không phải cũng toái hồn sao? Ngươi muốn đem vô độc hấp dẫn rời khỏi như thế nào? Ta toái hồn, có thể nhanh chóng một lần nữa tụ tập. Trên thực tế, ta là tu luyện một loại linh quyết lấy lôi điện rèn luyện linh hồn, ở thời kỳ đầu tu luyện, chân hồn sẽ không ngừng vỡ vụt, sau đó đoàn tụ, cần không ngừng lặp lại quá trình này, chân hồn thích ứng lôi điện oanh kích rất gian nan, cần đến từng bước. Tần Liệt giải thích, ta không thể toái hồn. Tống Đình Ngọc nghe rõ, vẫn là không có biện pháp phối hợp, cảm xúc càng thêm hạ thấp. Tần Liệt cũng biết, phương pháp toái hồn của hắn, căn bản không thích hợp Tống Đình Ngọc. Tống Đình Ngọc không tu luyện lôi điện linh quyết, căn bản không chịu nổi sấm sét đánh phá. Hắn một lần nữa trầm mặc hẳn đi, rất lâu sau đó, hắn vẫn không có cách nào hay, chỉ có thể đứng dậy, nói. Ta đã không chịu vô độc ảnh hưởng, ta sẽ trong thời gian ngắn tìm được Dạ Ức Hạo chém chết Bát Dực Ngô Công Vương, chiếm cứ ở trên trái tim hắn giúp ngươi giải thoát. Thôi, đừng làm khó chính mình nữa. Dạ Ức Hạo kia phi thường đáng sợ, so với tùy tùng của hắn lợi hại hơn nhiều lắm. Vô trùng trên trái tim hắn cũng rất tà ác quỷ dị, ngươi không có cách nào chống lại bọn hắn, hay là đừng để ý tới ta nữa. Không để ý không được, thật ra, có thể ở một đoạn thời gian cuối cùng của sinh mệnh nhìn thấy ngươi, có thể có ngươi bầu bạn, ta đã rất thỏa mãn rồi. Không đủ, xa xa không đủ, lại là hai ngày trôi qua, tình trạng Tống Đình Ngọc trở nên càng ngày càng xấu, nàng ngay cả vận chuyển linh lực cũng dần dần trở nên cố hết sức. Tần Liệt nghẹn một hơi, đem nàng cõng lên, không ngừng hướng tới phương hướng Hắc Vô Giáo tụ tập lướt đi. Đinh, một cái kiếm phù bên hông, truyền đến một tiếng ngân khẽ thanh thúy dễ nghe, đây là nói rõ phụ cận có người của Thiên Kiếm Sơn, lấy kiếm phù cảm giác phán đoán phương vị hắn. Tần Liệt không để ý không hỏi, mặc kệ đối phương là ai, tiếp tục hướng tới vị trí Hắc Vô Giáo rảo bước tiến lên. Nhưng, tên cầm trong tay kiếm phù kia lại phi thường tò mò hắn, vậy mà lại chủ động tìm kiếm tới. Ba canh giờ sau, một nữ tử áo lam, búi bím tóc đuôi ngựa đơn giản, đột nhiên xông ra ở trước người hắn. Nữ tử này trên mặt không trang điểm, quần áo trắng trong thuần khiết, bộ dáng chỉ có thể xem như thanh tú, thoạt nhìn cũng không xuất chúng. Nàng cầm một cái kiếm phù, nhíu mày, đứng ở trước người Tần Liệt cẩn thận đánh giá Tần Liệt, đột nhiên nói. Tần Liệt đến từ Xích Lan Đại Lục, Hà Vi. Tần Liệt ngừng lại, ta là Hà Vi, nữ tử áo lam khẽ gật đầu, ngưng thần quan sát hắn với Tống Đình Ngọc nghiêm túc nhìn tơ nhện màu đen trong đôi mắt Tống Đình Ngọc khẽ thở dài. Là chúng vô độc của Hắc Vô Giáo. Tần Liệt nói, ai, Hà Vi lại là lặng lẽ thở dài. Góc truyện audio.com, nói, 9 ngày trước ta thấy một nữ tử cũng đã trúng vô độc. Nàng và ngươi giống nhau đến từ Xích Lan Đại Lục, lúc ta thấy nàng, nàng cũng sắp không được rồi. Tĩnh Tuyền, nhất định là Tĩnh Tuyền, thanh âm Tống Đình Ngọc vô lực nói. Vẻ mặt Hà Vi ngẩn ra, ngươi là Tống Đình Ngọc Xích Lan Đại Lục đến từ Huyền Thiên Minh nhỉ? Là ta, nữ tử ngươi gặp kia về sau ra sao? Ta không có cách nào cứu nàng, nàng cũng đã nhận mệnh, nàng một mình rời khỏi, nói là sẽ tìm nơi yên tĩnh chờ hồn tịch. Hà Vi ngữ khí bình tĩnh, thản nhiên nói. Tính ngày một chút, hiện tại nàng, hẳn là đã qua đời rồi. Ánh mắt Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc đều ảm đạm xuống. Lần này kẻ đầu lĩnh của Hắc Vô Giáo chính là Dạ Ức Hạo, đối với vô độc nhận thức phi thường khắc sâu. Bát Dực Ngô Công Vương, chiếm cứ trên trái tim hắn, cũng là một trong những vô trùng nổi tiếng nhất Hắc Vô Giáo, cực kỳ đáng sợ, cùng người của Hắc Vô Giáo giao chiến, một cái vô ý bị vô độc thẩm thấu chân hồn, cũng chỉ có thể mặc số mệnh chờ chết, rất ít ai có thể giãy thoát ra. Lúc nói về việc này, vẻ mặt Hà Vi cũng kiêng kỵ, đối với vô độc kia cũng cực kỳ kinh sợ. Hoặc là đạt được một giọt máu tươi của vô trùng, hoặc là chém giết vô trùng, bằng không kẻ chúng vô độc chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Sắc mặt Tần Liệt âm trầm, hắn đang lúc muốn trả lời, ánh mắt vừa động, bỗng nhìn về phía trong rừng phía sau Hà Vi. Hà Vi, nói xong chưa? Một kẻ từ trong đó đi ra, vẻ mặt không kiên nhẫn. Đừng lãng phí thời gian nữa, vô độc trên người sư đệ ta rất sâu, ta muốn nhanh chóng tìm được Dạ Ức Hạo cầu tạp chủng đó. Người này bộ dáng 27-28, hình thể to lớn, mặc quần áo tịch diệt tông, ngực thêu đồ án một viên tịch diệt huyền lôi. ở bên cạnh hắn còn có ba võ giả Tịch Diệt Tông, trong đó một người trong mắt tràn ra tơ đen, hiển nhiên cũng đã trúng vu độc. Xem tình huống người nọ so với Tống Đình Ngọc còn không ổn hơn, trên khuôn mặt gân xanh lồi ra thần thái dữ tợn. Nếu không thể giải độc ở trong 5 ngày, người này sẽ so với Tống Đình Ngọc chết nhanh hơn. Sở Ly, ngươi vội cái gì? Ngươi biết Dạ Ức Hạo ở nơi nào? Biết phương vị Hắc Vu giáo? Hà Vi quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái. Sở Ly, Tần Liệt giật mình, không khỏi nghiêm túc đánh giá người nọ, âm thầm cẩn thận hẳn lên. Tịch Diệt Tông Sở Ly cùng Lạc Trần, Dạ Ức Hạo giống nhau là hạt giống hạch tâm của 9 đại thế lực, ở toàn bộ bạo loạn chi địa Tịch Diệt Tông cũng là có tiếng cường thế, môn nhân bọn họ đều là tính tình nóng nảy. Tịch Diệt Tông Tịch Diệt lão tổ Nam Chính Thiên, lại là có tiếng bao che cho con, toàn bộ Tịch Diệt Tông luyện chế lượng lớn Tịch Diệt huyền lôi, phân phát cho môn nhân cảnh giới khác nhau, làm bọn họ có thể hoành hành không kiêng kỵ. Ở bạo loạn chi địa, bình thường rất ít ai dám chọc vào môn nhân Tịch Diệt Tông, sợ trêu chọc đến phiền toái vô cùng vô tận. Bọn họ đều sợ Tịch Diệt lão tổ nổi điên, trực tiếp lao tới tông môn của mình, dẫn nổ Tịch Diệt huyền lôi quấy long trời lở đất. Các ngươi cũng muốn tìm Hắc Vu giáo Dạ Ức Hạo? Tần Liệt nổi hứng thú. Ta tìm tên tạp chủng đó rất lâu rồi. Sở Ly mở mồm nhe răng cười. Chỉ cần để ta tìm được hắn, ta sẽ đem con dẹp kia của hắn trực tiếp đánh chết, ta muốn hắn tan xương nát thịt. Vậy ngươi nhất định cần một cái lệnh bài Hắc Vu giáo. Tần Liệt khẽ sờ không gian giới. gocchuyenaudio.com Chỉ, lòng bàn tay lập tức xuất hiện 4 khối lệnh bài Hắc Vu giáo, hắn tùy tay đem một cái lệnh bài ném cho Sở Ly. Cách chương.